Trưởng công chúa trùng sinh, chương 59, góc truyện audio.com, cảnh bình hôn kỳ rất nhanh đã đến, phủ tướng quân bên trong, phi thường náo nhiệt. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi tại không kém nhiều thời giờ đã đến phủ tướng quân, nhìn xem tràn đầy vui mừng màu sắc phủ tướng quân, Cảnh Lăng thở dài một tiếng, không biết phần này vui mừng, có thể tiếp tục đến khi nào đây? Cảnh Bình, lại sẽ lúc nào, bắt đầu hối hận lựa chọn của nàng đây? Nương theo lấy Cảnh Lăng tại chỗ ngồi xuống, Oanh Nhi đứng ở Cảnh Lăng sau lưng, quét một vòng bốn phía, mở miệng nói ra. Lăng, nơi đây thật là náo nhiệt a, công chúa việc hôn nhân tự nhiên náo nhiệt vô cùng. Cảnh Lăng mấp một cái môi, hồi đáp, thế nhưng là, Lăng nhất định không có như vậy hôn lễ đây. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia tiếc hận đối với Cảnh Lăng nói ra, Lăng, ngươi có thể hay không quái gì Oanh vậy? Trách ngươi cái gì? Cảnh Lăng hướng phía Oanh Nhi quăng đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì Oanh Nhi công chúa vĩnh viễn đều khó có khả năng có một cái như dạng hôn lễ. Nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn nhu. A Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, tại bổn công chúa cùng ngươi cùng một chỗ bắt đầu từ ngày đó, bổn công chúa đã biết rõ, vĩnh viễn không có như vậy long trọng hôn lễ. Thế nhưng là vậy thì như thế nào? Vậy thì như thế nào, kiếp trước thời điểm, nàng có được qua như vậy hôn lễ, cũng từng ước mơ qua tốt đẹp chính là tương lai, thế nhưng là cuối cùng, còn không phải thảm đạm kết thúc. Ở kiếp này, nàng cái gì cũng không muốn, chỉ cần có thể người yêu cùng một chỗ, so cái gì đều trọng yếu. Lăng thật đúng không cảm thấy tiếc hận. Oanh Nhi hỏi, đối với mỗi nữ tử mà nói cầm giữ có một cái long trọng hôn lễ trở thành trên đời hạnh phúc nhất tân nương, không phải suốt đời kỳ vọng sao? Bổn công chúa tại sao phải tiếc hận? Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi, nói ra bổn công chúa muốn là người của ngươi cũng không phải một cái hư vô nghi thức. Một cái nghi thức cái gì còn không bằng Oanh Nhi cảm tình đến thật sự. Huống hồ tại bổn công chúa trong nội tâm, lại long trọng nghi thức cũng so ra kém Oanh Nhi một câu ưa thích. Lăng Oanh Nhi trong mắt cái bóng lấy Cảnh Lăng bóng dáng, cái kia ôn hòa ánh mắt hầu như muốn đem người nịch đánh chết. Oanh Nhi chưa bao giờ biết rõ, nàng công chúa điện hạ có một ngày rõ ràng cũng sẽ nói ra loại này thâm tình thổ lộ đến. Có Lăng những lời này, Oanh Nhi tối nay nằm mơ cũng sẽ cười đấy. Oanh Nhi nhếch miệng lên lấy, nói ra, người tối nay nằm mơ nếu cười mà nói, chẳng phải là quấy rầy bổn công chúa để đi ngủ. Cảnh Lăng chừng Oanh Nhi liếc nói ra. Cái kia Oanh Nhi tối nay, ngủ đến gian phòng của mình đi vào bên trong. Oanh Nhi vừa cười vừa nói. Ngươi dám, Cảnh Lăng hung hăng chừng Oanh Nhi liếc nói ra, kho cuối cùng bổn công chúa gian phòng, ngươi lựa chọn một cái. Cái này còn dùng lựa chọn đấy sao? Oanh Nhi cười cười nói ra, lại lạnh lại rách nát kho củi, như thế nào cùng có công chúa khuê phòng so với đây? Coi như ngươi thức thời. Cảnh Lăng thỏa mãn gật gật đầu, nói ra, lần sau ngươi muốn là vẫn cùng bổn công chúa nói muốn phân phòng ngủ, ngươi liền cho bổn công chúa ngủ đến đình nghỉ mát đi. Đình nghỉ mát lạnh như vậy, Oanh Nhi vạn không nghĩ qua là cảm giác nhiễm phong hàn, đau lòng còn không phải Lăng. Oanh Nhi khóe miệng có chút quyến rũ ra, nói ra, hơn nữa, Oanh Nhi nếu bị bệnh, sẽ không người chiếu cố thật tốt Lăng nữa nha. Nếu như biết rõ, liền cho bổn công chúa thức thời điểm. Cảnh Lăng mở miệng nói ra, đúng Oanh Nhi. Góc truyện audio.com, thụ giáo, Oanh Nhi mỉm cười, nói ra, cửa ra vào đột nhiên náo nhiệt nghĩ đến là Cảnh Lăng kiệu hoa đã đến. Cảnh Lăng đối với hôn lễ quá trình cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, nàng thà rằng cùng Oanh Nhi tại chỗ ngồi thượng nhiều lời trong chốc lát lời nói, cho nên sẽ không có đụng lên nhìn. Đối diện trên chỗ ngồi cũng không có thiếu người cũng cùng Cảnh Lăng giống nhau đám không hề động đản. Những người này đều là tự cho mình rất cao quan trường người. Không có bao nhiêu thời gian, vệ trung liền mang theo Cảnh Bình tiến nhập bên trong. Cảnh yên ổn chỗ ngồi màu đỏ quần áo, hết sức vui mừng, thân hình yểu điệu thoạt nhìn có chút động lòng người. Vệ trung trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chẳng qua là nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra hắn đáy mắt một tia không kiên nhẫn đến đấy. Cảnh Lăng không khỏi nghĩ lấy kiếp trước thời điểm tướng quân có hay không cũng là như thế này, đối với nàng tràn đầy không kiên nhẫn đây. Lăng, người đang suy nghĩ gì, nhập thần như vậy? Nhìn ra Cảnh Lăng một chút thất thần, Oanh Nhi cúi người tại Cảnh Lăng bên tai nhỏ giọng hỏi một câu. Không có gì, Cảnh Lăng lắc đầu, nói ra chẳng qua là cảm thấy có chút buồn bực. À Oanh Nhi nhẹ giọng cười, nói ra, náo nhiệt như vậy tình cảnh cũng chỉ có Lăng biết nói buồn bực a. So với ở chỗ này nhìn những vật này, bổn công chúa càng ưa thích nhìn xem Oanh Nhi đây. Nghiêng đầu, Cảnh Lăng đem ánh mắt quang hướng Oanh Nhi chỗ đó. Oanh Nhi cũng càng ưa thích nhìn Lăng đây. Oanh Nhi cười cười, đáp lại Cảnh Lăng một tiếng. Đúng rồi, Oanh Nhi. Như là nhớ ra cái gì đó, Cảnh Lăng mở miệng nói ra. Hả, Oanh Nhi trong mắt nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc làm sao vậy? bổn công chúa thêu cho cái yếm của ngươi còn có mặc lên người. Cảnh Lăng nhìn xem Oanh Nhi bộ ngực tựa hồ muốn thông qua chính giữa khe hở chứng kiến bên trong cái yếm. Lăng, ngươi buổi sáng không phải nhìn tận mắt Oanh Nhi mặc vào đấy sao? Oanh Nhi bất đắc dĩ hồi đáp, mấy ngày trước đây công chúa thật là cùng nàng cùng một chỗ thêu thùa, đều muốn làm ra cùng món đó áo đỏ giống nhau xiêm y, chẳng qua là thêu lên, so với thêu một kiện áo ngoài công chúa càng ưa thích nội bộ xiêm y. Cuối cùng rõ ràng thêu rồi một cái yếm cho nàng, phía trên là một mực khéo léo chim sơn ca, hết sức linh động xinh đẹp. Hơn nữa Oanh Nhi nói ra, đây chính là công chúa tự tay thêu đây này, Oanh Nhi đương nhiên sẽ mỗi ngày mặc lên người. Mỗi ngày mặc lên người, người không chê bẩn, bổn công chúa còn ghét bỏ đây. Cảnh Lăng lườm Oanh Nhi liếc nói ra, ai bảo công chúa chỉ cấp Oanh Nhi thêu rồi một món đồ như vậy đây. Quay về nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt tràn đầy ôn hòa. Ngươi đây là biến tướng như bổn công chúa đòi hỏi a? Cảnh Lăng nói ra, Lăng cảm thấy là chính là chứ sao? Oanh Nhi cũng không phân biệt bác bỏ. Được rồi, nhìn tại ngươi như vậy kỳ vọng phân thượng, Cảnh Lăng nói ra, bổn công chúa liền cố mà làm cho ngươi thêm làm một kiện a. Oanh Nhi đa tạ công chúa ban thưởng. Oanh Nhi cười cười, nói ra Oanh Nhi về sau cũng chỉ mặc Lăng thêu cái yếm rồi. Nếu như cái này ô uế, Oanh Nhi ý tưởng mặt liền không mặc gì cả rồi. Ngươi, không e lệ. Cảnh Lăng chừng Oanh Nhi liếc nói ra, chẳng qua là không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới Oanh Nhi bên trong không mặc gì cả, Cảnh Lăng nội tâm mà bắt đầu nhảy nhót không thôi, Oanh Nhi bên trong không mặc gì cả cảm giác hết sức mê người đây. Oanh Nhi không e lệ, Lăng liền e lệ sao? Oanh Nhi vừa cười vừa nói, góc chuyện audio.com, Lăng, ngươi dám nói, ngươi hiện trong đầu không có Oanh Nhi bên trong không mặc gì cả hình ảnh. Mới không có. Cảnh Lăng đỏ mặt phản bác. Nếu như không có, Lăng vì sao xấu hổ đây? Oanh Nhi cười nhẹ, vốn, bổn công chúa bất quá là nóng lên mà thôi. Cảnh Lăng cố ý phẩy phẩy gió, thuận tay cầm lên rượu trên bàn chén uống một hơi cạn sạch. Cay độc tửu thủy theo ít hầu chảy xuống, mang theo một hồi nóng rực cảm giác, Cảnh Lăng thè lưỡi thật cay. Một ly rượu vào trong bụng, Oanh Nhi trên mặt lập tức liền phiêu thượng rồi hai đóa đỏ ửng. Công chúa, nơi đây trên bàn thả đều là rượu mạnh. Oanh Nhi lập tức cho Cảnh Lăng đã đến một ly trà, Lăng uống nhanh điểm trà dài dài quán ba. Cảnh Lăng ngoan ngoãn cầm lấy Oanh Nhi đưa tới chén trà, rót rơi xuống một chén nước trà, dẹp loạn hơi có chút tửu thủy mang đến nóng rực. Nghe nói trên bàn bày đặt những rượu này đều là tướng quân xuất chinh thời điểm từ bên ngoài mang về đây. Oanh Nhi nói ra, đều là thượng đẳng rượu mạnh, cũng không biết tác dụng chậm có bao nhiêu chân, Lăng vừa mới uống một ly, trong chốc lát nếu không sớm đi ly khai. Tốt, Cảnh Lăng dị thường nghe lời, nàng đã cảm nhận được một chút say rượu, tuy rằng biểu hiện ra nhìn đứng lên không có quá nhiều sơ hở, nhưng mà nàng biết rõ chính mình có chút say, mạch suy nghĩ vận chuyển cũng không phải nhanh như vậy rồi. Thân thể của nàng, bất kể là kiếp trước hay vẫn là kiếp này, đều là một ly ngược lại cái chủng loại kia, đụng một cái rượu liền phạm mơ hồ, còn lại là rượu mạnh. Trong chốc lát nhất định phải, về sớm một chút. Thừa dịp chính mình coi như là thanh tỉnh, Cảnh Lăng đối với bên người Oanh Nhi nói ra. Lăng, ngươi có phải hay không có chút say? Nhìn xem Cảnh Lăng phiếm hồng đôi má, Oanh Nhi hỏi một câu. Ai nói bổn công chúa say? Cảnh Lăng cậy mạnh nói, cái này, đây bất quá là uống rượu về sau, phản ứng tự nhiên. Phát hiện Cảnh Lăng ngay cả nói chuyện cũng không phải như vậy lưu loát rồi, Oanh Nhi vững tin Cảnh Lăng là uống rượu say, không khỏi có chút buồn cười. Công chúa tự hồ, say rượu về sau, càng thêm yêu cậy mạnh rồi đây. Lăng, Oanh mà đi giúp ngươi chuẩn bị chút canh giải rượu đến. Oanh Nhi cúi người tại Cảnh Lăng bên tai hỏi một câu. Canh giải rượu, phòng bếp có lẽ có a? Không, không cho phép đi. Cảnh Lăng kéo lại Oanh Nhi tay, nói ra, một bước cũng không cho ly khai vốn, bổn công chúa. Ngoan, Lăng, Oanh Nhi rất mau trở về đến. Oanh Nhi trấn an nói. Không cho phép, Cảnh Lăng gắt gao cầm lấy Oanh Nhi, nói ra, ngươi nếu là dám đi, bổn công chúa cũng đừng có ngươi rồi. Công chúa say rượu về sau tựa hồ đặc biệt dính người, Oanh Nhi có chút bất đắc dĩ. Bổn công chúa nói không có say chính là không có say. Cảnh Lăng cầm lấy bầu rượu trên bàn rót cho mình một ly rượu, cầm lấy ly rượu muốn uống một hơi cạn sạch, ngươi xem, bổn công chúa còn có thể lại uống một chén. Lăng, đừng, Oanh Nhi sắc mặt khẽ biến, lập tức thò tay nâng cốc chén từ Cảnh Lăng trong tay rút ra, đặt lên bàn, Oanh Nhi tin tưởng Lăng không có say rồi, rượu thương thân, chúng ta không uống được không? Công chúa hiện tại đã phạm mơ hồ, nếu lại uống một chén, sẽ phải thật sự say đây. Oanh Nhi giọng điệu hết sức nhu hòa, xen lẫn một tia khẩn cầu, Cảnh Lăng cười cười tốt nghe Oanh Nhi đấy. Hoành Nhi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng công chúa say, nhưng mà rất nghe lời, như vậy là tốt rồi. Chẳng qua là Cảnh Lăng một giây sau mà nói khiến cho Hoành Nhi đau đầu tới cực. Góc truyện audio.com, điểm, rượu này, bổn công chúa không uống, cái kia Hoành Nhi uống. Cảnh Lăng đem ly rượu dơ lên Hoành Nhi trước mặt, Lăng, Hoành Nhi cần bảo trì thanh tỉnh. Hoành Nhi có chút bất đắc dĩ nói ra, may mắn người chung quanh đều đem lực chú ý thả ở bên trong bái đường trên thân hai người, không có người chú ý nàng cùng công chúa giữa hai người mờ ám. Người uống không uống, Cảnh Lăng hai mắt có chút nheo lại, trong mắt tràn đầy nguy hiểm. Có lẽ là bởi vì say rượu, Cảnh Lăng giờ phút này biểu lộ tăng thêm không ít diêm dúa lẳng lơ mị hoặc Oanh Nhi vô thức nuốt nuốt nước miếng. Eaa, Oanh Nhi uống. Oanh Nhi thò tay tiếp nhận Cảnh Lăng ly rượu trong tay, giả bộ như uống rượu bộ dạng, lặng lẽ nâng cốc nước ngã xuống trong tay áo. Công chúa ngược lại rượu, nàng là rất muốn uống, đáng tiếc hiện tại thời cơ không đúng, nàng nếu cũng say, nhưng lại thì phiền toái đây. Chứng kiến Oanh Nhi cái ly trong tay không, Cảnh Lăng có chút thỏa mãn gật gật đầu, đem ly rượu thả lại rồi trên bàn. Cách chương.